lấy nhầm tổng tài hạ Nhật Ninh. Chương 1392, góc truyện audio.com. Nếu đánh thì chắc chắn sẽ đánh không lại. Nếu đã đánh không lại thì chỉ có thể nhận sợ. Trịnh Khắc Kỳ vừa kìm chế được cơn giận và ngồi xuống. Kết quả một người bạn cùng phòng rất giỏi trong việc hãm hại đồng đội lại giơ tay lên. Vỗ một cái vào Trịnh Khắc Kỳ và nói. Này, không phải cậu vừa nói. Muốn dạy dỗ cho thằng nhóc thối tha kia một bài học sao? Bây giờ nó cướp người trong lòng cậu rồi kia. Chỗ này chính là địa bàn của cậu. Chẳng lẽ cậu lại phải nhịn nó à? Trịnh Khắc Kỳ vốn đã sợ. Nhưng bây giờ bị bạn học nói khích như thế. Cậu ta muốn nhận sợ cũng không được. Bây giờ cậu ta chỉ có thể đâm lao phải theo lao thôi. Trịnh Khắc Kỳ chỉ đành bất chấp tất cả. Nói với Hạ Thẩm Châu. Này nhóc, tôi nhìn cậu lại thấy ngứa mắt rồi đấy. Ban đầu tôi còn muốn tha cho cậu một lần. Hạ Thẩm Châu cười nhạt, nhìn Trịnh Khắc Kỳ, à, phải vậy không? Cậu có giỏi thì đi theo tôi. Ở đây nhiều người, nhỡ vỡ chén bát lại phải bồi thường. Chúng ta đi lên trên tầng, ở đó có một câu lạc bộ thể hình còn chưa khai trương. Bên đó có một sân bóng rổ, chúng ta đi tới đó đấu một trận. Trịnh Khắc Kỳ không có chút lòng tin nào, hét lên với Hạ Thẩm Châu. Hạ Thẩm Châu thậm chí còn lười nhìn cậu ta. Cậu nói với Ngô Vũ Mặc bên cạnh. Không cần khách sáo. Ừ, Ngô Vũ Mặc nhìn Trịnh Khắc Kỳ. Lại nhìn Hạ Thẩm Châu. Cô phát hiện Hạ Thẩm Châu có khí phách hơn nhiều. Hai đứa nhóc Phạm Đậu Đậu. Phạm Đinh Đinh chỉ sợ thiên hạ không loạn. Cười hì hì nói với Hạ Thẩm Châu. Anh Thẩm Châu, người ta khiêu khích anh kìa. Bọn em ăn phần của mình đi. Hạ Thẩm Châu liếc nhìn hai người, Phạm Đậu Đậu và Phạm Đinh Đinh lập tức quay đầu lại nói với Thẩm Mạch. Tiểu Mạch, cậu nói xem có phải anh Thẩm Châu sợ rồi không? Thẩm Mạch, không biết chuyện gì xảy ra lập tức chề môi trả lời. Còn lâu ấy, anh Thẩm Châu không có nhát gan như các cậu đâu. Các cậu đều là người xấu, đừng có mà kéo mình xuống nước. Thẩm Viễn lập tức liếc nhìn Phạm Đậu Đậu và Phạm Đinh Đinh nói. Hai cậu không phục, chúng ta quay về luyện một lát, nhìn thấy được Thẩm Viễn ra sức bảo vệ em gái. Phạm Đậu Đậu và Phạm Đinh Đinh lập tức cầm lấy đũa nói. Ăn, ăn thôi, Vivi và Farina trao đổi bằng ánh mắt. Hai người bọn họ đều không nói gì. Lặng lẽ cầm đũa lên, Văn Gian Thanh lại cầm cốc lên. Nói, thôi đi, vẫn phải cho người dọn sạch rác mới được. Văn Gian Thanh lại muốn tìm điện thoại di động, định gọi vệ sĩ qua trực tiếp dọn sạch đám người Trịnh Khắc Kỳ ở gian bên cạnh. Nhưng cậu còn chưa gọi đi, Hạ Thẩm Châu đã dùng tay giữ điện thoại của cậu lại và bình tĩnh nói. Ăn đi, chuyện như vậy cũng không thể xử lý được thì sau này còn làm việc thế nào nữa. Được rồi, Văn Gian Thanh nhún vai rồi thả lỏng ngón tay, cậu cầm lấy đũa và tiếp tục ăn. Người trong bàn lại không có một ai để ý tới Trịnh Khắc Kỳ. Sắc mặt Trịnh Khắc Kỳ lập tức tái xanh, mà ba người bạn cùng phòng với Trịnh Khắc Kỳ ngơ ngác nhìn nhau. Không biết tại sao lại phát sinh chuyện như vậy, người ta căn bản không tiếp chiêu à, vậy còn đánh thế nào được? Lão Tứ vừa nói thay Hạ Thẩm Châu lại mở miệng nói. Ôi ôi, đều là bạn học, chúng ta cần gì phải làm ầm ĩ? Căng thẳng như vậy, chúng ta cũng nhanh ăn cơm đi. Ăn xong còn trở về chuẩn bị nữa. Ngày mai sẽ phải chính thức đi học thêm rồi. Đó chắc chắn sẽ là một trận đánh ác liệt. Chúng ta vẫn nên nghỉ ngơi lấy sức thì tốt hơn. Trịnh Khắc Kỳ lập tức oán giận Lão Tứ. Cậu đang chế giễu tớ đấy à? Không có không có, không thể nào. Lão Tứ vội vàng xua tay nói. Sao cậu lại nói vậy? Hai người bạn cùng phòng chuyên hãm hại đồng đội lại tiếp tục xúi bẩy. Lão Tứ, cậu nói như vậy là không đúng. Ba của Trịnh Khắc Kỳ lại là phó giám đốc của trung tâm mua sắm này. Cậu ấy chính là con nhà giàu tiêu chuẩn đấy. Sao anh em chúng ta có thể để người ngoài bắt nạt được chứ? Lão Tứ vẫn hơi do dự. Thôi đi, ở đây nhiều người như vậy. Mình không nên gây ầm ĩ. Nếu không, Lão Tứ còn chưa nói hết lời. Dũng khí của Trịnh Khắc Kỳ lại tăng lên. Cậu ta trực tiếp đứng ở trước mặt Hạ Thẩm Châu và khiêu khích nói. Tôi sẽ ở phòng tập thể hình trên tầng chờ cậu. Nếu như cậu có gan thì đừng tới muộn. Tôi chỉ chờ cậu nửa giờ thôi. Trịnh Khắc Kỳ nói xong lại ưỡn thẳng lưng đi ra. Hai người bạn học hãm hại đồng đội cũng đi theo. Chỉ còn lại Lão Tứ đang lúng túng đứng ở tại chỗ. Thật xin lỗi, tôi không biết gì, tôi không nói gì cả. Lão Tứ kích động xua tay nói. Yên tâm, cậu sẽ không có việc gì đâu. Vi Vi mỉm cười nói. Cậu được an toàn rồi. Lão Tứ mở mịt ồ một tiếng. Sau đó rời đi tìm ba người kia. Hạ Thẩm Châu vẫn bình tĩnh ăn thức ăn. Ngô Vũ Mặc và hai cô bạn học đều nhìn Hạ Thẩm Châu. Hạ Thẩm Châu bình tĩnh nói. Ăn thức ăn đi chứ. Ăn mình không ngon đâu. Farina và Vi Vi cười phá lên. Phạm Đậu Đậu và Phạm Đinh Đinh đảo tròng mắt. Nói, anh Thẩm Châu. Hạ Thẩm Châu thở dài một tiếng. Nói, Đậu Đậu, Đinh Đinh, hai em có thể đừng nghịch ngợm như vậy được không? Nếu không, anh sẽ nói với chú Phạm đấy. Phạm Đậu Đậu và Phạm Đinh Đinh lập tức làm một động tác kéo khóa và cúi đầu ăn cơm. Vì vậy những người khác cũng không nói gì nữa. Hạ Thẩm Châu và những người khác đều vô cùng bình tĩnh. Thoải mái ăn hết bữa cơm trưa này. Bọn họ căn bản không để ý tới đám người đang ở phòng thể hình kia. Cậu ta thích chờ thì cứ chờ thôi. Nếu bị người như vậy khiêu khích được thì mới là thất bại lớn nhất của Hạ Thẩm Châu. Vì vậy, đám người kia ăn cơm xong lại rời khỏi nhà hàng. Trịnh Khắc Kỳ ở trong phòng tập thể hình chờ rất lâu cũng không thấy Hạ Thẩm Châu đến. Trong lòng Trịnh Khắc Kỳ lại thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngoài miệng cậu ta vẫn còn mạnh miệng. Hừ, tớ đã biết tên nhát gan kia sẽ không dám tới mà. Cậu ta tới thì có thể làm gì được chứ? Với loại thư sinh như nó, một mình tớ có thể đánh được 10 người. Hai bạn cùng phòng của Trịnh Khắc Kỳ lại thêm dầu vào lửa nói. Đúng vậy, vừa rồi nhìn thấy Ngô Vũ Mặc ngồi ở bên cạnh cậu ta. Thật khiến người ta nổi giận. Cậu nói xem, con bé Ngô Vũ Mặc kia rốt cuộc coi trọng cái gì ở tên thư sinh đấy chứ? Trịnh Khắc Kỳ của chúng ta đẹp trai. Con nhà giàu, trong nhà có tiền như vậy. Tương lai con bé theo Trịnh Khắc Kỳ của chúng ta. Chẳng phải trở thành vợ của cậu chủ nhà giàu có sao? Tên thư sinh kia có thể có cái gì? Ngoài ăn, tiêu, mặc ở, nó có thể có gì chứ? Đâu chỉ có vậy, tớ cảm thấy Ngô Vũ Mặc chắc chắn bị tên thư sinh kia quyến rũ rồi. Trịnh Khắc Kỳ, cậu cũng không thể trơ mắt nhìn tên thư sinh này cướp Ngô Vũ Mặc được. Cậu đã theo đuổi Ngô Vũ Mặc đến một năm mà con bé vẫn không đổ cậu. Bây giờ lại xoay qua đối xử tốt với tên thư sinh kia như vậy. Tớ thấy 100% là tên thư sinh kia có vấn đề. Theo tớ á, cậu cứ ném tiền mạnh vào. Thời buổi này, có chuyện gì mà không thể dùng tiền giải quyết được chứ? Ba cậu không phải đều cho cậu mấy triệu tiền tiêu vặt mỗi tháng sao? Một ngày cậu lại tặng một bó hoa hồng. Tớ cũng không tin Ngô Vũ Mặc không cảm động. Lão Tứ mở miệng nói. Không có tác dụng gì đâu. Lúc trước, không phải Trịnh Khắc Kỳ vẫn luôn gửi quà tới à, nhưng Ngô Vũ Mặc lại chẳng nhận một lần nào cả. Tặng hoa cũng không có ích gì đâu. Trịnh Khắc Kỳ nghe Lão Tứ nói như vậy thì lập tức nghiến răng nghiến lợi nói. Tớ không tin tớ đấu không lại tên thư sinh kia. Hừ, chúng ta cứ chờ xem. Cách chương.